Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2036, chương 2037, thần nông đình. Smiley, hiện nay Diệp Lăng, trong cơ thể ngoại trừ hồng mông hỗn độn chi khí, chính là long lực, ở trong máu thịt của hắn, trong xương cốt. Thậm chí là lỗ chân lông trong sợi tóc đều là tràn đầy làm người ta rung động nồng nặc long chi lực. Đây không phải là người hình bạo long là cái gì? Hơn nữa, nhất lệnh Diệp Lăng chấn động lay động cùng khiếp sợ hay là hắn đan điền chỗ ngũ chảo kim long tiên. Anh xuống đoàn kia cái gì vòng xoáy? Không ngừng cắn nuốt Diệp Lăng trong cơ thể tất cả khí tức. Tất cả khí tức. Bao quát hồng mông hỗn độn chi khí, bao quát long khí, trong nháy mắt, toàn bộ đều bị vòng xoáy này cho hoàn toàn thôn phệ. Diệp Lăng trong cơ thể không dư thừa chút nào, có chỉ là rít gào hỗn loạn long chi lực, mặc dù nói bị thôn phệ, nhưng là Diệp Lăng có thể cảm giác được, chính mình theo thì đều có thể tinh chế lợi dụng. Thần bí, tối nghĩa, huyền diệu, đáng sợ. Đây chính là Diệp Lăng đối với mình vùng đan điền cái kia đáng sợ vòng xoáy lý giải. Dù sao bất kể là ai, ở người cường đại, đều đối với những thứ không biết có cực đại sợ hãi. Đáng chết, cái này biến hóa đến cùng là tốt hay là xấu? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngắn ngủi này biến hóa, không biết đã trải qua bao lâu, mặc dù nói lực lượng thực lực tăng cường. Nhưng là Diệp Lăng bất an a. Hắn thực sự không biết mình biến hóa đến cùng thành một nhân vật ra sao. Có thể hay không mang cho chính mình một cái đại ẩn hoạn. Hoặc có lẽ là chính mình vùng đan điền đáng sợ kia vòng xoáy. Đến cùng lúc nào sẽ ăn no. Lúc nào mới là một đầu nhi. Ung ung. Đột nhiên, Diệp Lăng khuôn mặt sắc đột nhiên lại biến. Trước mắt hắn thình lình theo long giới bên trong phiêu bay ra một cái thần bí tiểu hắc đình. Không phải khác, chính là Diệp Lăng theo cái kia đấu giá hội trên. Lên, 5 triệu tiên tùy đánh tới. Tiểu hắc đình hiện lên nửa khoảng không. Dĩ nhiên quỷ dị lóe ra mịt mờ sáng bóng. Nhường không khỏi trong lòng run. Này a, cái này lại là vật gì? Diệp Lăng khuôn mặt chấn động lay động. Quỷ dị này sự tình cũng quá là nhiều đi, nhưng lại hợp với một chuỗi. Chính mình này kiên nghị tâm tình đều nhanh không thể nào tiếp thu được. Ong ong ong, cái kia tiểu hắc đỉnh chậm rãi lưu truyền, từng luồng hắc quang lượn lờ. Thình thịch, đột nhiên, một đáng sợ lực lượng trực tiếp theo cái kia đỉnh đen bên trong phun trào mà ra. Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp bị cái này lực lượng cho cầm cố. Mà sau hung hãn kéo xuống đỉnh đen bên trong. Sau một khắc, trong phòng Diệp Lăng thân ảnh biến mất. Đợi được Diệp Lăng lại xuất hiện thời điểm, chính hắn đứng ở một cái tràn đầy hoa cỏ sơn cốc bên trong. Nơi đây là cái gì địa phương? Các loại, ông trời của ta a, đây là Long Văn Thảo. Trong truyền thuyết dược phẩm a, có thể luyện chế thành Long Văn Đan. Là long tộc trong chí bảo nguyên vật liệu. Đó là cái gì? Thiên đạo mộc. Ta dựa vào. Cùng to bằng núi thiên đạo mộc. Ông trời của ta a, nơi đây đến cùng là cái gì địa phương? Làm sao sẽ có nhiều như vậy tài liệu chân quý? Diệp Lăng hoàn toàn mắt choáng váng. Cái này sơn cốc bên trong. Cho dù là cỏ dại, Diệp Lăng cũng theo thân thể của bọn nó trên. Lên. Cảm thấy một nồng nặc khí tức. Không xa chỗ, một gốc cây không biết vượt qua bao nhiêu năm linh chi toàn thân huyết hồng. Giống như một cái đại thụ như vậy lớn, liền sinh trưởng ở cách đó không xa địa lý. Lại hướng một bên xem, là một cái như đỉnh núi một dạng tiên sâm. Cái kia tu đều liên miên ở đại địa lên. Từng đạo, tản ra mờ mịt bạch quang. Phát, phát tài a. Kháo, Diệp Lăng trong tròng mắt đều không giấu được kích động thần sắc. Ngơ ngác nhìn cái này toàn bộ thế giới bảo bối. Đây nếu là xuất ra đi, tuyệt đối làm nổ tam thập tam ngoại thiên a. Hì hì hì, đang ở này lúc, một tiếng nhẹ nhàng tiếng cười nhớ tới, Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì đại biến, lưng lạnh cả người, cái này nhất phương trong thế giới lại có người tồn tại. Một cái tiểu cô nương, người xuyên hồng sắc cái yếm, trải hai cái tóc sừng dê, ngồi ở to lớn kia linh chi phía trên, nhìn Diệp Lăng nụ cười sán lạn lấy, đại ca ca, cảm tạ ngươi dùng trong cơ thể thượng cổ khí tức tỉnh lại ta. Tiểu cô nương cười hướng Diệp Lăng, gật đầu nói, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc có chút phát bạch, cái này quá đặc biệt quỷ dị a, làm cho hắn khó lòng phòng bị. Xin hỏi, ngươi là ai? Nơi đây là cái gì địa phương? Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái nói đạo. Cái này nhất phương thế giới tràn đầy không pháp ngôn ngữ sang quý tài liệu. Mà cái này tiểu cô nương lại tự xưng chính mình tỉnh lại nàng. Diệp Lăng có chút lăng loạn. Tam thập tam ngoại thiên sáo lộ thật là sâu a. Ta là Linh Nhi. Nơi đây là ta chủ nhân thần nông đỉnh. Cái này tiểu cô nương trực tiếp nhảy hạ linh chi, đi tới Diệp Lăng bên người vừa cười vừa nói, lôi kéo Diệp Lăng tay, từng tia cảm giác mát truyền khắp Diệp Lăng thân thể. Linh Nhi, thần nông đỉnh, không đúng, Diệp Lăng khuôn mặt sắc đột nhiên nhất biến. Thần nông đỉnh, chẳng lẽ đỉnh kia là thần nông thị đại thần pháp bảo? Thần nông thị, cái này có thể là tuyệt đối đại thần a. Hơn nữa thần nông thị cũng tuyệt đối không chỉ là tên đơn giản như vậy. Cũng không phải một cái thuần túy nếm thử bách thảo mà chết thánh nhân. Thái cổ tam hoàng một trong, được xưng viêm đế, có một tay không người nào có thể siêu việt luyện dược thần thông. Hơn nữa một thân chiến lực vô song, tán loạn thiên hạ, chỉ bất quá, không ai biết thần nông thị nhất sau đi nơi nào, rốt cuộc là tiêu thất. Hay là thật nếm khắp thiên hạ thảo dược nhất sau bị độc chết. Đương nhiên, Diệp Lăng là không tin sẽ bị độc chết. Loại này tồn tại đáng sợ đầu sỏ. Đừng nói thảo dược, chính là thiên kiếp đều không nhất định có thể đánh chết. Mà chính mình 5 triệu tiên tủy vỗ xuống cái này hắc sắc tiểu đỉnh. Dĩ nhiên là thần nông thị thần nông đỉnh. Kháo đùa gì thế a? Diệp Lăng tức thì cảm thấy vận khí của mình nghịch thiên a. Cái này 5 triệu tiên tùy, nhưng là quá đáng giá a. Đừng nói 5 triệu, chính là 50 triệu, 500 triệu cũng mua không được a. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không khỏi lại nghĩ tới Đông Vương Công, người này sợ rằng phải là đã biết kết cục là như thế này. Đoán chừng phải phún huyết mà chết đi. Thần nông đỉnh cũng để cho mình. 880 triệu đánh tới Long Châu cũng bị chính mình cho không giải thích được nuốt. Hơn nữa, hắn vẫn còn ở Chư Tiên Cung đại khai sát giới. Phía trước kêu gào muốn giết hứa hẹn của mình. Sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn cũng không pháp thực hiện. Diệp Lăng cũng không tin tưởng Chư Tiên Cung đám kia nhân vật đáng sợ sẽ bỏ qua Đông Vương Công. Phòng trừng không thể đồng ý. Vạn Tiên Đại Đế cũng dám trực tiếp làm thịt hắn. Bi thảm a, Diệp Lăng đều thay Đông Vương Công cảm thấy bi thảm cùng bi ai. Mạng của người này vận, làm sao cùng đùa giỡn tựa như. Linh Nhi, cái này thần nông đỉnh trong linh dược, ta có hay không có thể theo liền lấy dùng? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, kích động hỏi, rất khẩn trương, nếu như có thể mà nói. Vậy hắn thật có thể phát a, tuyệt đối một đêm chợt giàu. Riêng là cái kia thiên đạo mộc, theo liền bổ xuống phân nửa, cũng đủ để cho Diệp Lăng giá trị con người hơn 100 triệu a. Chớ đừng nhắc tới cái này khắp sơn cốc cực phẩm tài liệu. Không được, nhưng là sau một khắc, Linh Nhi đáp lời, trực tiếp bà đem Diệp Lăng cho đánh chìm đến rồi đáy cốc. Không thể ngươi giác tỉnh có cái lông tác dụng a, chỉ có thể xem không thể ăn. Ta muốn cái này thần nông đỉnh có tác dụng chó gì a, còn không bằng không muốn đây. Tâm lý biệt khuất, Diệp Lăng nội tâm gào khóc. Cái này quá khinh người, quá đáng đi. Muốn sống sinh đem mình cho tức chết nhịp điệu. Cái này thần nông đỉnh bên trong đồ đạc. Nếu như ngươi hái đi, Linh Nhi khả năng liền chết đây. Lôi kéo Diệp Lăng bàn tay, Linh Nhi vẻ mặt hủy khuất thấp giọng lầm. Bầm, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.